Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, tay. Đống lửa quang mang chiếu rọi xuống, tất cả mọi người diện mục đều là thời gian ngầm thời gian sáng. Cái kia huyết tinh sát lục mùi huyết tinh còn tại tràn ngập. Nhưng mới rồi còn tại sát lục hai phe nhân mã đều lăng lăng nhìn xem vậy được thịt nát thi thể. Lại nhìn một chút gánh vác lấy hắc ngọc trọng kiếm Lâm Lôi. Một vị cường giả cấp 8A, dĩ nhiên là một kiếm bị giết chết. Cái này, khó có thể tin, các huynh đệ, bên trên, giết chết những cường đạo này. Dâu quai nón Mã Long phản ứng đầu tiên, lập tức hưng phấn cao giọng hô lên. Giết chết mấy tên khốn kiếp này, là chết đi huynh đệ báo thù. Những cái kia bọn cường đạo nghe được dâu quai nón Mã Long tiếng la, cả đám đều tỉnh táo lại. Thủ lĩnh bọn họ, Độc Nhãn Xà, Mạch Kim Lợi bị người một kiếm giết chết. Đừng nói những lính đánh thuê kia hộ vệ, liền cái kia cõng trọng kiếm nam tử, một người cũng đủ rồi quét ngang bọn hắn. Báo thù, giết, lính đánh thuê bọn hộ vệ từng cái con mắt tỏa sáng. Khí thế hoàn toàn đi lên, từng cái cầm trong tay vũ khí liền trùng sát tới. Mau trốn a, bọn cường đạo hô to, cả đám đều liều lĩnh chạy vội thoát đi. Lính đánh thuê bọn hộ vệ bên trong cung tiễn thủ lập tức mở cung, lạnh lùng lấy nhìn xem những cái kia thoát đi bóng người. Từng đạo mũi tên cực tốc bắn ra, phù phù, phù phù. Sáu cái cường đạo bị cung tiễn đâm xuyên, lúc này ngã xuống đất. Cái kia còn thừa hơn 70 người thời gian nháy mắt liền biến mất ở phía xa tấm màn đen bên trong. Lính đánh thuê bọn hộ vệ cũng không có cùng truy, chỉ là truy đuổi trăm thước khoảng cách liền lui về tới. Dù sao nhiệm vụ bọn họ là bảo vệ đội xe. Hô, đội xe thương nhân, những người đi đường cả đám đều thở dài một hơi. Mà lính đánh thuê bọn hộ vệ sắc mặt lại cũng không đẹp mắt. Từng cái đi là chết đi 10 cái lính đánh thuê thu thập thi thể. Đại gia tiếp tục nghỉ ngơi. Mã Long cất cao giọng nói. Lúc này, lính đánh thuê hộ vệ bên trong cũng không ít người thụ thương. Nhất định phải hào hào trị liệu một chút. Xe kia đội mấy trăm người đều yên lặng hạ xuống. Riêng phần mình đến riêng phần mình chỗ. Trường Kỳ chạy ở bên ngoài người, cũng gặp thường đến loại chuyện này, cũng sẽ không ngạc nhiên. Từng tòa đống lửa đốt lên, 10 cái lính đánh thuê thi thể bị những người khác an táng tại con đường bên cạnh hoang vu thổ địa. Xuống, trên vết đao kiếm ăn lính đánh thuê lúc nào cũng có thể chết đi. Một khi bọn hắn chết rồi, thi thể đều là ngay tại chỗ vùi lấp. Cái khác lính đánh thuê đội viên nhiều nhất đem bọn hắn một chút di vật mang về. Lâm Lôi gánh vác lấy trọng kiếm, dựa vào bên đường một cây đại thụ lẳng lặng nhìn xem bọn lính đánh thuê. Lôi đại nhân, trong đội xe không ít thương nhân đều chạy tới, hướng Lâm Lôi biểu thị một chút lòng cảm kích. Thậm chí có người đưa tặng kim tệ cho Lâm Lôi biểu thị cảm tạ. Lâm Lôi đều xin miễn. Các huynh đệ, dễ đi, Mã Long hét lớn một tiếng. Tất cả lính đánh thuê đều đứng tại những cái kia mộ địa trước mặt. Thống nhất khom người làm một đại lễ. Tại lính đánh thuê trong vòng luẩn quẩn, tử vong là phi thường bình thường. Các dòng binh lúc này từng cái mỗi loại quay về các vị. Lính đánh thuê này đoàn đội thủ lĩnh, dâu quay nón, Mã Long, mang theo Lãng Tư, Lộ Đức hai người hướng Lâm Lôi đi tới. Rất là cảm kích nói ra, Lôi đại nhân, cảm ơn ngươi, lần này nếu như không phải ngươi, chúng ta lính đánh thuê này đoàn đội, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Mã Long lắc đầu, Lôi ca, lần này, là ngươi đã cứu chúng ta đoàn lính đánh thuê. Tuổi trẻ Lộ Đức cũng cảm kích nói, vô luận trước đó nhắc nhở, vẫn là một lần xuất thủ cuối cùng. Đều có thể xem như cứu vớt bọn hắn đoàn lính đánh thuê. Không cần, Lâm Lôi cười nhạt nói ra. Lôi đại nhân, đây là 1 vạn kim tệ. Mã Long từ trong ngực lấy ra một tấm ma tinh thẻ. Cái này ma tinh thẻ là không ký danh, bên trong còn có 1 vạn kim tệ. Lôi đại nhân, ngươi nhất định phải nhận lấy. Lần này nếu như không phải ngươi, chúng ta toàn bộ đoàn lính đánh thuê đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ sống sót cũng không thể. Lâm Lôi cười nhìn lắc đầu. Lôi ca, ngươi thu cất đi. Lãng Tư lập tức khuyên. Làm lính đánh thuê một chuyến này, phần lớn đều là phi thường hào khí. Những này cả ngày đi tại bên bờ sinh tử lính đánh thuê. Đối nghĩa khí, ân đức những vật này thấy liền phá lệ nặng. Ngươi thấy ta giống thiếu khuyết tiền tài sao? Lâm Lôi nhìn về phía 3 người này. Lâm Lôi không gian giới chỉ bên trong khoảng chừng 22 tấm 100 triệu kim tệ ma tinh. Thẻ, 212 ức kim tệ. Cái này khổng lồ số lượng, chính là đạo xâm thương hội cũng sẽ không dễ dàng xuất ra. Tứ đại đế quốc bên trong một vài gia tộc là lợi hại, kiếm tiền cũng thật lợi hại, nhưng bọn hắn tại lợi hại, cũng không đuổi kịp một cái vương quốc vương tộc kiếm tiền lợi hại. Dù sao tứ đại đế quốc bên trong một chút gia tộc siêu lớn, vẫn là phải nộp lên trên đại lượng tiền tài cho hoàng đế. Có thể phân lai vương quốc, đem so sánh với những đại gia tộc kia, quyền tự chủ liền lớn hơn, mấy ngàn năm tích lũy. Cái này tài phú thế nhưng là đạt tới một cái dọa người tình trạng. Mã Long nghe Lâm Lôi nói như vậy, giật mình cũng không có kiên trì. Hắn cũng không dám cùng Lâm Lôi cường giả này cố chấp xuống dưới. Mà lại bọn hắn lính đánh thuê kiếm tiền không dễ dàng. Mã Long thủ lĩnh, ngươi đi chiếu cố ngươi những lính đánh thuê kia đi. Ta xem không ít người thụ thương không nhẹ. Lâm Lôi nói ra, cái kia Lôi đại nhân thỉnh nghỉ ngơi. Ta rời đi trước. Mã Long cung kính nói, cường giả ở đâu đều là nhận tôn kính. Đống lửa thiêu đốt. Toàn bộ trong đội xe đại đa số người đều ngủ không đến. Từng cái vây quanh đống lửa, ngoại trừ số ít người đi ngủ bên ngoài, những người khác đang bàn luận vừa rồi chiến đấu, khi thì còn có không ít người đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Lôi. Hiển nhiên đối tượng nghị luận chính là Lâm Lôi. Lâm Lôi giờ phút này đang khoanh chân ngồi, yên lặng cảm thụ được rộng lớn thâm hậu đại địa. Cảm thụ được tràn ngập thiên địa phong, trải qua ma thú sơn mạch 3 năm tu luyện, Lâm Lôi đối với con đường tu luyện cũng minh bạch càng nhiều. Vô luận là chiến sĩ tu luyện, vẫn là ma pháp sư tu luyện, cuối cùng vẫn nhất định phải cảm ngộ tự nhiên. Thật giống như vừa rồi, cái kia mạch kim lợi thực ra cũng là chiến sĩ cấp 8. Lâm Lôi cũng là chiến sĩ cấp 8. Thế nhưng là ở trên cảnh giới, mạch kim lợi vẫn còn đơn giản công kích trên kỹ xảo. Mà Lâm Lôi đã đạt tới cấp độ thứ 3, có thể lấy thế đè người. Cái này thế, chính là thiên địa chi thế. Một kiếm ra, có thể ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Hai người chênh lệch quá xa, một kiếm bị giết cũng không hề thấy quái lạ. Nếu như ta không có tại ma thú sơn mạch bên trong, quên mất hết thảy, hoàn toàn đắm chìm trong tự nhiên 3 năm khổ tu. Chỉ sợ sẽ là tại hách tư thành loại địa phương này lại khổ luyện. Cũng khó có thể ở trên cảnh giới tăng lên. Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Trong đội xe đám người thấp giọng nghị luận Lâm Lôi. Có thể Lâm Lôi như người không việc gì đồng dạng an tĩnh tu luyện. Lôi, Lôi đại nhân. Một cái hơi có vẻ khiếp đảm thanh âm từ bên cạnh vang lên. Lâm Lôi nghe được thanh âm quay đầu xem xét, chính là cái kia xuyên thẳng tiểu thân sĩ, cái kia quý tộc thiếu niên, Cơ Ân. Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cơ Ân, đúng không? Có chuyện gì không? Cơ Ân nghe được Lâm Lôi xưng hô tên hắn, đáy lòng rất là tự hào, thấp giọng nói ra, Lôi đại nhân. Ta có một điều thỉnh cầu. Ngồi xuống nói, Lâm Lôi thái độ khiến cho Cơ Ân hơi buông lỏng một điểm. Cũng tại Lâm Lôi bên cạnh ngồi xuống, hai mắt sùng bái mà nhìn xem Lâm Lôi nói ra. Lôi đại nhân, vừa rồi ngươi một kiếm kia thật là lợi hại. Ta từ nhỏ đã bị người khi dễ. Ta cũng muốn trở thành lợi hại chiến sĩ. Ngươi có thể giáo dục ta sao? Lâm Lôi khẽ giật mình. Chiến sĩ tu luyện cũng không phải một ngày hai ngày. Vậy cần quanh năm suốt tháng khổ tu. Còn cần tốt thiên phú. Cộng thêm tốt dạy người như vậy. Ba tăng theo cấp số cộng mới có thể bồi dưỡng một cường giả. Có chút độ khó, mà lại ta cũng không đủ thời gian dạy ngươi. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Cát Ân, Jin, lắc đầu liên tục, vội vàng khoát tay nói. Không, Lôi đại nhân, ta không nên học tập quá nhiều. Cũng không cần có bao nhiêu lợi hại. Chỉ cần học được ngươi một kiếm kia là được rồi. Liền vừa rồi một kiếm kia. Nói xong, Cơ Ân còn khoa tay múa chân biểu thị vừa rồi một kiếm kia. Chỉ cần học được một kiếm kia. Lâm Lôi dở khóc dở cười. Vừa rồi một kiếm kia nhìn đơn giản. Thế nhưng lại là Lâm Lôi vài chục năm khổ tu. Cộng thêm tâm linh thể ngộ. Sau cùng lĩnh ngộ ra đến. Thế. Đừng nói là chiến sĩ cấp 8. Chính là đồng dạng chiến sĩ cấp 9. Chỉ sợ cũng rất khó lĩnh ngộ được như thế nào. Thế. Dựa theo ba lỗ khắc gia tộc ghi chép. Vị kia sử dụng trọng truy đời trước, tại đạt tới thánh vực cấp bậc thời điểm, cũng chỉ là lĩnh ngộ được, cử trọng nhược khinh. Tại đạt tới thánh vực sau mấy chục năm sau, mới lĩnh ngộ được, thế. Mà pháp sư, trời sinh so chiến sĩ, càng thêm dễ dàng cảm thụ tự nhiên. Một cái chiến sĩ, muốn lĩnh ngộ, thế, độ khó, nhưng so sánh thân kiêm ma pháp sư. Chiến sĩ hai loại chức nghiệp Lâm Lôi muốn khó khăn nhiều. Rất, rất khó sao? Ta không sợ. Cơ Ân liền nói. Cơ Ân, một đạo thanh âm êm ái vang lên. Một bộ màu lam nhạt chiêm ni chạy tới. Trong tay đang ôm áo bào. Quan tâm nói với Cơ Ân. Trong đêm lạnh, mặc vào. Cơ Ân lại bĩu môi một cái. Nghiêng đầu đi. Không. Chiêm ni lông mày không khỏi nhíu lên. Thế nhưng là nàng lại cầm nàng đệ đệ không có cách nào. Cơ Ân tiếp theo nói ra. Tỷ tỷ, ngươi xem, Lôi đại nhân hắn mặc một kiện như vậy mỏng áo lót. Ta đều mặc nhiều như vậy, còn để cho ta xuyên. Cơ Ân nhịn không được cười lên. Cái này Cơ Ân dĩ nhiên là lấy chính mình so. Chính là tại trời đông giá rét thời điểm. Lâm Lôi cũng không quan tâm cái kia một điểm rét lạnh. Chớ nói chi là hiện tại. Cơ Ân, mặc vào a. Lâm Lôi lên tiếng nói ra. Lâm Lôi nói tựa hồ so chiêm ni nói dùng, nha. Cơ Ân tiếp nhận chiêm ni trong tay y phục mặc tại. Trên thân, chiêm ni cảm kích nhìn về phía Lâm Lôi. Tạ ơn Lôi đại nhân. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Chiêm ni chỉ là cùng Lâm Lôi liếc nhau, mặt liền hơi có chút đỏ lên. Thế nhưng là Lâm Lôi trong lúc vô tình chú ý tới chiêm ni hai tay. Cái này xem xét lại là làm cho Lâm Lôi giật mình. Căn cứ Lâm Lôi quan sát, cái này chiêm ni không thể nghi ngờ là một cái quý tộc tiểu thư. Thế nhưng là chiêm ni tay lại tương đối thô ráp. Cơ Ân, không nên quấy rầy Lôi đại nhân quá lâu. Lôi đại nhân cũng là cần nghỉ ngơi. Chiêm ni đối Lâm Lôi áy náy cười một tiếng. Mặt ửng đỏ liền một mình quay về ngựa mình xe. Lâm Lôi nhìn về phía Cơ Ân. Cơ Ân, tỷ tỷ ngươi ở nhà cần làm việc. Lâm Lôi rất nghi hoặc. Bình thường quý tộc tiểu thư tay là rất kiều nộn. Có thể cái này chiêm ni tiểu thư vô luận khí chất vẫn là mặc. Tuyệt đối là quý tộc. Có thể tay nàng lại. Cơ Ân gật đầu nói. Đúng nga, Lôi đại nhân, ngươi đừng nhìn ta mặc thành dạng này. Thực ra chính ta đều cảm thấy xuyên khó chịu đâu. Ta đã thật lâu không có mặc thế nào chính thức. Cơ Ân nói xong Lôi kéo cổ áo. Thực ra ta cùng ta tỉ tỉ. Đều là tại bình thường tiểu trấn bên trên. Liền Lan bá đặc ra ra chiếu cố chúng ta. Tỷ tỷ bình thường vẫn là phải lo liệu việc nhà. Ô, Lâm Lôi nổi lên nghi ngờ. Có thể tỷ tỷ ngươi cử chỉ. Không giống phổ thông nông thôn cô nương a. Cơ Ân gật đầu nói. cái này rất bình thường. Chúng ta phụ thân là áo bố lai ân đế quốc một cái quận thành thành chủ. Địa vị cao vô cùng. Chúng ta khi còn bé liền ở tại phủ thành chủ. Có thể ta 6 tuổi một năm kia. Mẫu thân của ta, tỷ tỷ của ta còn có ta. Đều bị đại nương đuổi ra ngoài. Mẫu thân của ta liền mang bọn ta đến nàng lão gia. Tỷ tỷ khi còn bé chịu quý tộc giáo dục. Rời nhà thời điểm tỷ tỷ đều 10 tuổi. Loại kia quý tộc quen thuộc tự nhiên đều duy trì. Có thể ta nhỏ, mẫu thân của ta thân thể lại. Lan bá đặc ra ra một người vừa chiếu cố không đến chúng ta. Cho nên tỷ tỷ từ nhỏ đã làm việc nhà. Tỷ tỷ cái gì việc nhà đều sẽ làm. Ta nhớ được giữa mùa đông, tỷ tỷ tay đều đóng băng nứt vỡ. Còn vì chúng ta nấu cơm đồ ăn, ta muốn giúp đỡ, tỷ tỷ đều không cho. Cơ Ân ngậm miệng, con mắt đều có chút đỏ lên. Lần này, ta đi kế thừa thành chủ vị trí. Nhất định không cho tỷ tỷ lại làm việc nhà. Ta còn muốn cho một đám người tới hầu hạ tỷ tỷ. Lâm Lôi nghe, cũng có chút bội phục Chiêm Ni cái này nhìn rất yếu đuối, rất ngượng ngùng nữ hài. Ngươi phải thừa kế thành chủ vị trí. Ngươi không phải để cho đại nương đuổi ra ngoài sao? Lâm Lôi dò hỏi, Cơ Ân không chút nào giấu giếm. Ta đại nương lúc trước nghĩ trăm phương ngàn kế đem chúng ta đuổi ra. Chính là vì để cho con của hắn kế thừa chức thành chủ. Đáng tiếc, hắn cái kia rác rưởi nhi tử suốt ngày ăn chơi đàng điếm. Phụ thân ta trước đó không lâu sau khi chết, nàng cái kia rác rưởi nhi tử càng là cao hứng không kiêng nể gì cả. Phong lưu khoái hoạt, nghe nói trước một đoạn thời gian, chết tại trên bụng nữ nhân. Hắn chết, tự nhiên muốn để cho ta kế thừa thành chủ vị trí. Cơ Ân mong đợi nhìn xem Lâm Lôi. Lôi đại nhân, ngươi sẽ dạy cho ta đi. Chờ ta làm thành chủ. Nhất định an bài ngươi làm rất cao lớn quan. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.